Chương 1479, Âm Dương Khách Sạn 35. Trần Lao Gia không có này con của nàng, đối với cái này ốm yếu nhiều bệnh nhi tử cũng liền nhiều chút kiên nhẫn, tốt xấu có đứa con trai này, đại biểu cho hắn không phải là không có thể nối dõi tông đường, chỉ là hắn đứa con trai này không biết tranh giành mà thôi. Trần Tiểu Thư cùng nàng ca ca tuy rằng không được Trần Lao Gia thích, nhưng làm con trai độc nhất cùng nữ nhi, ngày cũng coi như là khá lắm rồi. Trần Tiểu Thư ca ca tuy rằng mình không thấp, nhưng bởi vì sắc mặt bệnh trạng mà lại yếu ớt, thân thể càng là gầy yếu dường như một trận gió liền có thể thổi đi đồng dạng, có loại yếu đuối cảm giác. Trần Tiểu Thư đối với này cái ca ca hết sức quan tâm, chẳng những hỏi ý đối phương cơm áo gạo tiền, còn gõ một vòng phụ trách hầu hạ ca ca hạ nhân, làm cho bọn họ không cho phép chậm trễ chủ tử. Trần Tiểu Thư ca ca thân thể quá yếu, mỗi ngày quá nửa thời gian đều tại nằm trên giường nghỉ ngơi, căn bản vô lực quản khống chế chính mình hạ nhân. Trần Tiểu Thư thân thể khỏe mạnh, dung mạo tuyệt mỹ, đối với thương nhân xuất thân Trần Lao Gia mà nói, Trần Tiểu Thư chính là hắn trong tay một kiện tuyệt phẩm bảo vật, ngày sau vô luận là đám hỏi vẫn là thế nào, giá trị rất lớn. Bởi vậy so với nhi tử, thì ngược lại Trần Tiểu Thư ngày tốt nhất qua, nói ra hạ nhân không dám không nghe. Chính là kế mẫu thủ đoạn cao siêu, vài lần nhượng Trần Tiểu Thư ăn mệt, nhưng cũng có Trần Lao Gia che chở, không thật khiến nàng chịu thiệt. Đương nhiên Trần Lao Gia đây không phải là vì cái gì tình thân, mà là sợ chính mình bảo vật bị hao tổn giá trị đánh gãy. Trần Gia kế mẫu đương ra, mà kế mẫu đối nguyên phối lưu lại nhi tử tự nhiên là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Trần Gia bó lớn gia sản, nàng lại không có nhi tử, chờ Trần Lao Gia chết tiền này vẫn là muốn về bệnh này cây non kế thừa. Nếu không phải Trần Tiểu Thư thường thường lại đây giúp gõ một vòng, ca ca của nàng ngày còn càng muốn khổ sở. Chỉ là Trần Tiểu Thư rốt cuộc là nữ nhi gia, cho dù có hiểu lòng cố ca ca, nhưng hôm nay hai người tuổi tác đều lớn, cũng không tốt thường đến tiền viện, chỉ có thể mấy ngày vừa đến. Lúc này đây Trần Tiểu Thư tại ca ca của nàng trong sân dừng lại đại khái hơn 2 canh giờ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, trước khi rời đi, tề song song cùng Ly Ngữ rốt cuộc thấy được điểm vật hữu dụng. Bởi vì rời đi trước, Trần Tiểu Thư cho nàng ca ca lưu lại một cái lọ thuốc, hơn nữa nói, lần trước cho ca ca dược tính toán thời gian, ca ca cũng sắp ăn sạch. Đây là ta tìm cao nhân mới thỉnh cầu đến dược, ca ca nhớ rõ đúng hạn ăn, chỉ cần ca ca vẫn kiên trì uống thuốc, thân thể liền sẽ biến tốt. Trần Tiểu Thư ca ca tái mặt, đưa tay tiếp nhận lọ thuốc, giọng điệu có chút tối đẳng nói, đều là ta cái này phá thân tử không biết tranh giành. Rõ ràng là ca ca, lại chiếu cô không được ngươi, không chỉ như thế, còn muốn liên lụy muội muội vì ta bận tâm. Lại đi tìm cao nhân thỉnh cầu tới đây dưỡng sinh dược. Muội muội, ta thân thể này đại khái là không tốt lên được, cái này cao nhân dược cũng không dễ dàng thỉnh cầu. Muội muội ngày sau vẫn là không cần bởi vì ta đi phiền toái cao nhân rồi. Trần Tiểu Thư vừa nghe lời này nhất thời nóng nảy, ca ca nói là nói cái gì, cái này như thế nào thỉnh cầu cao nhân là muội muội sự tình, ca ca ngươi chỉ cần an tâm dưỡng sinh tử thì tốt rồi. Hơn nữa này dược cũng hữu hiệu rất. Ca ca trước ngươi đều không dậy được thân, nay không phải có thể dưới đi lại, chỉ cần năm rộng tháng dài ăn vào, một ngày nào đó, ngươi biết tốt. Đến thời điểm ca ca liền có thể ra ngoài chính mình đỉnh cửa lập hộ, lại không cần nhìn kế mẫu cùng phụ thân sắc mặt, ngày sau ca ca cưới cái có đức có tài thê tử, tại sinh hạ mấy cái đứa nhỏ, ngày là tốt rồi qua. Trần Tiểu Thư ca ca cười khổ một chút, hắn ăn như vậy dược mới miễn cưỡng có thể dưới. Muốn tới muội muội trong miệng đỉnh cửa lập hộ lấy vợ sinh con thời điểm, không biết muốn tới khi nào. Chỉ là hắn cũng không nguyện ý nhìn muội muội vội vã như thế, chỉ có thể áp chế trong lòng khổ sở, ôn thanh an ủi muội muội vài câu, đưa đi vẻ mặt lo lắng muội muội, lúc này mới nằm đến về trên giường. Huyền quang kính ngoài, tề song song nhìn Trần Tiểu Thư lưu lại lọ thuốc, trầm mặc không nói, bởi vì nàng chính là cách huyền quang kính đều có thể nhìn đến thuốc kia bình trên nồng đậm sơn đen. Đây căn bản liền không phải là chữa bệnh gì thuốc hay. Hơn nữa Trần Tiểu Thư ca ca, thân thể đã muốn nửa thi hóa, hắn có thể dưới đi lại không phải hắn hảo quay, mà là hắn bị rõ ràng ràng biến thành nửa người nửa thi dáng vẻ. Đợi đến Trần Tiểu Thư ca ca triệt để thi hóa sau, hắn liền có thể tự do dưới đi lại, không chỉ như thế, còn có thể bước đi như bay đào thương bất nhập, bởi vì cho đến lúc này, hắn đã không phải là người sống. Liền tính không nhìn thuốc kia trong bình dược, chỉ nhìn Trần Tiểu Thư ca ca trạng thái tề song song liền biết, hắn đây là bị thi quỷ luyện thành thi khôi. Thi khôi, là chuyên môn cung thi quỷ thúc dục khôi lỗi, thi khôi phải dùng người sống luyện chế, hơn nữa luyện chế phương pháp cũng rất tàn nhẫn. Cần đem người sống linh hồn vây ở trong thân thể, sau đó dùng âm khí cùng oán khí cùng với thi quỷ tự thân độc thi cùng nhau chế tác thành độc hoàn, nhượng người sống mỗi ngày một hoàn ăn vào đi. Như vậy người sống thân thể hội từng ngày đổi cứng rắn, từ bề ngoài làn da, đến bên trong tạng phủ, đợi đến việc này người toàn thân, bao gồm ngũ tạng lục phủ đều đổi cứng rắn vô cùng sau, thi khôi liền luyện thành. Thi khôi bị luyện thành sau, bởi vì linh hồn còn tại trong thân thể cho nên thần trí thanh tỉnh, nhưng lại không thể trưởng khống thân thể, loại cảm giác này tuyệt đối so với chết càng khó ngao. Nếu cái này Trần Tiểu Thư là vì cho ca ca chữa bệnh mới giúp thi quỷ hại người, nàng kia chẳng những bạch hại nhiều người như vậy mệnh, còn gián tiếp hại thảm ca ca của mình, kết quả này, thật là thật đáng buồn. Nhìn trở lại gian phòng của mình Trần Tiểu Thư, Tề Song Song nhịn không được vì nàng than thở một tiếng, mà Ly Ngự thì là ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tiểu Thư, qua thật lâu mới hộc ra hai chữ, ngu xuẩn Ly Ngự cùng chính mình tỉ tỉ tình cảm rất tốt, cho nên đối với Trần Tiểu Thư trong lòng của hắn có một loại kỳ lạ, có thể lý giải cảm giác của nàng. Đương nhiên Trần Tiểu Thư hại nhiều người như vậy, hắn cũng không có cho rằng Trần Tiểu Thư đáng giá tha thứ. Nhưng mà Ly Ngữ lại nhịn không được vì Trần Tiểu Thư bi ai than thở, hắn có thể hiểu được một cái cùng ca ca tình cảm rất tốt muội muội, chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca thân thể suy yếu tùy thời khả năng chết non thống khổ. Nàng lại chỉ là một cái khuê các nữ nhi, không bản lãnh kia cứu mình ca ca, nếu lúc này có người nói cho nàng biết có thể cứu ca ca của nàng, liền tính đối phương là cái quỷ. Liền tính muốn đi hại người, cái này hấp dẫn cũng quá lớn. Trần Tiểu Thư nằm ở trên giường, trong lòng có chút nóng nảy, quái vật kia đã muốn mấy ngày không tìm đến nàng, mà trong tay nàng cho ca ca ăn dược đã không có, nếu như đối phương lại không đến, ca ca sẽ bị bức ngưng thuốc. Mảnh dài lông mày hơi hơi trao lên, Trần Tiểu Thư khó chịu lật người, chẳng lẽ muốn nàng ra ngoài tìm đối phương, nhưng là nàng cũng không biết quái vật kia xào huyệt ở nơi nào. Chính là muốn tìm cũng tìm không thấy A liền tại Trần Tiểu Thư chờ nóng lòng, nhịn không được muốn ra ngoài tìm đối phương thời điểm, cửa sổ truyền ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, kia tiếng vang vang lên 3 tiếng, thanh âm khoảng cách thập phần có quy luật. Trần Tiểu Thư trong lòng vui vẻ, thanh âm này chính là quái vật kia cùng nàng ước hẹn ám hiệu, mỗi lần tới thấy nàng đối phương đều như vậy gõ cửa hoặc là gõ cửa sổ, Trần Tiểu Thư lập tức đứng dậy, vội vàng mở ra cửa phòng của mình.